Chương 110, lấy Khương Ly danh nghĩa dựng cờ. Đen như bùn đầm vô thanh hồ bên trong, một cái tráng kiện như cự mãng xúc tu, đột nhiên theo đáy hồ thoát ra, hung hăng hướng người kia sau lưng bổ tới. Nó lặng yên không một tiếng động đi ra, trên mặt hồ nhảy vọt đi lại người, căn bản không có phát giác. Bất ngờ không đề phòng, liền bị xúc tu hung hăng bổ trúng, một cái quân giả nhị trọng cảnh giới người, cứ như vậy bị cái kia xúc tu quất bay, xương cốt vỡ vụn âm thanh, trên bầu trời vô thanh hồ vang lên, người kia phun ra huyết dịch phun ra trên mặt hồ phía trên. Bị quái vật tập kích, người kia trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, xương sống bị đánh gãy, hắn thậm chí liên động một cái đều khó khăn. Mắt thấy là phải bị quái vật kia cuốn vào đáy hồ, đột nhiên một đạo kiếm quang hoành không chém xuống, rơi vào cái kia xúc tu phía trên. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, kiếm quang va chạm xúc tu, quang mang tiêu tán, trên xúc tu nhưng chỉ xuất hiện một đạo không sâu không cạn vết thương. Người bị thương, chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo yêu giá hồng quang lướt qua, chính mình liền bị một cô ôn hòa lực lượng, trực tiếp đẩy hướng bên bờ. Lúc này, hắn mới chú ý tới, bên bờ còn đứng một cái nhìn như phổ thông, nhưng khí chất chắc tuyệt bất phàm nam tử. Bành bành bành Khương Ly cầm trong tay chu tà, cùng cái kia xúc tu quái ở trên mặt hồ mở rộng kịch đấu. Nàng xuất thủ, là muốn tự mình cảm thụ một chút cái này ma huyệt bên trong ma vật lợi hại, cũng không giống tận lực cứu người. Khương Ly tốc độ cực nhanh, thân hình phương pháp lại phối hợp với bí thuật thi triển, không ngừng ở trên mặt hồ lấp lóe, cái kia xúc tu vờ ơ y ma không cách nào bắt lấy nàng, nhiều lần đều quất hướng mặt hồ, tóe lên sền sệt nước hồ. Ba nhờ bị Khương Ly thuận tay cứu người, rơi vào bên bờ. Một đạo mang theo mùi thuốc phù quang liền hướng hắn bay tới, trực tiếp tiến vào trong miệng của hắn, hóa thành một cỗ thuốc lực lượng, cấp tốc dung nhập tứ chi bách hải của hắn bên trong. Kinh ngạc ở giữa, hắn liền cảm giác được mình bị đánh gãy xương sống truyền đến lửa nóng cảm giác, đứt gãy trô giống như tại một lần nữa kết nối khép lại. Đa tạ ân công người kia kịp phản ứng về sau, bận rộn bờ bên kia bên trên nam tử nói. Xương sống gãy, chính là một tên phế nhân. Bây giờ bị người cứu, quả thực liền như là tái sinh phụ mẫu. Có thể là, hắn lại không nghĩ rằng, cái này đứng tại bên bờ nam tử, nhưng thản nhiên nói, ta chỉ là làm nàng bàn giao sự tình, muốn cảm ơn, liền cảm ơn nàng. Lục giới lúc nói những lời này, hồi tưởng lại vừa vặn Khương Ly đứng dậy cứu người một màn. Lục giới, ta đi thử xem quái vật này thủ đoạn, cái này cái thuốc cho người kia uống vào. Chỉ là vứt xuống một câu nói như vậy, lưu lại một viên thuốc, Khương Ly liền xông ra ngoài. Nàng cái kia nàng ngã trên mặt đất còn chưa hoàn toàn tốt nam tử, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía mặt hồ đang cùng quái vật kịch đấu mê hồn bóng dáng lên. Thật đẹp, nữ tử trong mắt nam nhân hiện ra kinh diễm chi sắc. Mới vừa rồi bị cứu, chỉ nhớ rõ cái kia một bộ váy đỏ, cũng không chú ý đối phương tướng mạo. Giờ phút này nghiêm túc nhìn lại, mới phát hiện cứu mình, vợ y ma là một vị tuyệt thế đại mỹ nhân. Ngươi nếu lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, ta liền một lần nữa đem cuộc sống của ngươi cắt ngang. Đột nhiên, bên bờ nam tử thanh âm lạnh như băng chuyển tới, dọa đến cái kia người bị thương tranh thủ thời gian cúi đầu, không còn dám nhìn nhiều. Ba nhờ trên mặt hồ, cái kia cự mãng xúc tu, hung hăng hướng Khương Ly giật một cái, tựa hồ biết không phải là Khương Ly đối thủ, thế mà từ bỏ cùng Khương Ly chiến, cấp tốc lùi về, chìm vào đáy hồ. Thật sự là rảo hoạt, Khương Ly trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng chỉ đành từ bỏ, trở về bên bờ. Đa tạ ân nhân ân cứu mạng, ngày khác lại cơ hội, nhất định tương báo. Nằm trên mặt đất nam tử, đem đầu cơ hồ chôn đến trong đất, chỉ là nhìn xem Khương Ly cặp kia mũi dày nói chuyện. Khương Ly trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, hỏi lục giới nói, hắn làm sao nói như vậy phảng phất nàng mới là quái vật. Khả năng là vừa rồi bị kinh sợ dọa đi. Lục giới thản nhiên nói. Loại kia lẽ thẳng khí hùng thần thái, quả thực liền để thụ thương nam tử khóc không ra nước mắt. Cái gì bị kinh sợ rõ ràng chính là chịu hắn uy hiếp được rồi. Khương Ly tự nhiên là sẽ không hoài nghi lục giới lời nói, hiểu rõ nhẹ gật đầu, nàng đối lục giới nói, đi thôi. Ừm. Lục giới làm bạn tại bên người nàng, hướng một phương hướng khác đi xa. Đến mức cái kia thụ thương nam tử, nên làm bọn họ đều làm. Chờ dược hiệu hoàn toàn phát huy về sau, hắn tận lực tự mình đứng lên đến, đi trở về Thái Bình Quốc. Đến mức báo ân cái gì Khương Ly là loại kia ban ân nhìn báo người sao, tại vô thanh hồ phụ cận đi dạo hơn phân nửa ngày, Khương Ly mới phát hiện, Thiên Nguyên Thư Viện bên trong những cái kia treo thưởng trên bảng đồ vật, không phải tốt như vậy tìm, khó trách sẽ cho ra dạng này giá cao, hấp dẫn rất nhiều người đồng thời đi tìm. Chẳng lẽ muốn đi những tôn giả kia cảnh ma vật địa bàn đi tìm Khương Ly cẩn thận nghiên cứu địa đồ, nói ra chính mình suy đoán. Ly Nhi có thể là có tính toán gì lục giới nhưng hỏi. Khương Ly ngước mắt, nghiên cứu địa đồ con mắt, nhìn về phía lục giới. Vì sao đột nhiên hỏi như vậy lục giới cười nói, cái kia Lâm Phong, tựa hồ nhắc nhở ngươi cái gì? Thật sự là biết ta không ai bằng ngươi a. Khương Ly cười híp mắt nói, ta đích xác là có chút tính toán, chỉ là chỉ dựa vào chúng ta hai người, không tốt lắm thực hiện. Nói nghe một chút. Lục giới khích lệ nói. Khương Ly lập tức liền đem chính mình chịu Lâm Phong dẫn dắt về sau, nghĩ tới ý nghĩ nói cho lục giới. Vốn có một phần sinh mệnh bảo hộ dưới điều kiện, chỉ cần ta đưa ra trao đổi tài nguyên không quá mức phận, ta nghĩ đại đa số người đều sẽ tiếp nhận. Chỉ là, ta là đến nơi này lịch luyện, cũng không có thời gian mỗi ngày đều ngồi tại Thái Bình Cốc trung đẳng người đến bán thuốc. Để ngươi đối mặt những người này bán thuốc, ta càng không nỡ. Đồ ngô cờ lục giới sủng ngươi cười một tiếng. Nếu là ngươi thật muốn làm như thế, ta giúp ngươi bán thuốc chính là... Không, ta mới không nỡ để ngươi mỗi ngày bị người vây quanh nhìn đấy. Khương Ly không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Còn có một cái biện pháp, có thể đạt thành mục đích của ngươi. Lục giới trầm ngâm một chút nói. Khương Ly trong mắt sáng lên, hỏi vội, biện pháp gì? Lục giới nhìn xem nàng, lấy ngươi Thiên Nguyên Thư Viện, Thiên Thư Bảng đệ nhất công tử danh nghĩa dựng cờ, triệu tập tại ma huyệt bên trong lịch luyện tất cả Thiên Thư Viện đệ tử, hình thành thế lực, chiếm cứ doanh địa. Dạng này, có thể phái người thay phiên đang trực, bán thuốc cho có cần người. Trở về thư viện về sau, đoạt được lợi ích, ngươi cũng có thể rút ra nhất định tỷ lệ, chuyển tặng bọn họ. Cứ như vậy, đã không chậm trễ tu luyện của ngươi, mục đích của ngươi cũng có thể đạt thành, hơn nữa, ngươi còn có thể thu hoạch một chút nhân tâm. Ngươi đi tới Thiên Nguyên Thư Viện không lâu, liền leo lên Thiên Thư Bảng vị trí thứ nhất, chính là cần nhân tâm sở quy thời điểm. Khương Ly kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt dâng lên bội phục chi sắc, lục giới. Ngươi làm sao lại thông minh như vậy đâu, biện pháp như vậy, ta liền nghĩ không đến. Ngươi không phải nghĩ không ra, mà là lười nghĩ. Lục giới lắc đầu bật cười. Ta không phải có ngươi sao bị vạch trần, Khương Ly cu nở dê không xấu hổ, ngược lại thân mật kéo lên lục giới cánh tay, cả người dựa vào hắn trên thân, lấy lòng nhìn xem hắn. Lục giới nói, ta tại thời điểm, ngươi có thể dạng này. Lúc ta không có ở đây, ngươi cũng không thể lại lười biếng. Ta biết Khương Ly lẩm bẩm nói y.